Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Đa Hà, câu chuyện Đêm 14 tháng 4. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cơn gió lạnh lẽo xé toạc bóng tối, cuốn theo những tiếng thì thầm khẽ khàng. Tôi dùng mình kéo trần chiếc áo choàng lên cho kín mặt. Những bóng đèn lửng lững giữa những tàn cây trơ trụi, nhạt nhòa trong bóng đêm dày đặc. Từng cành cây khô lạo xạo như thể đang thì thầm một điều gì đó khiến tôi không khỏi dùng mình. Ai đấy? Tôi lý nhí giọng run rẩy. Im lặng, chỉ có tiếng gió vì vút rít lên man dại như tiếng khóc ai oán của những linh hồn lưu lạc. Tôi tiếp tục bước đi, những bước chân nặng như là đá đeo. Cái lạnh ẩm ấm len lỏi vào từng ngóc ngách, len lỏi vào tận xương tủy. Từng cơn gió lùa qua rít lên từng hồi đầy não nề. Tôi càng gia tốc bước đi, nỗi sợ hãi như là một sợi dây vô hình siết chặt lấy tôi. Bóng một bóng đen lù lù hiện ra phía trước. Tôi khựng lại cố gắng nhìn rõ. Từ đằng xa hình bóng ấy dần hiện rõ hơn. Một bóng người thấp thoáng với đôi mắt đỏ rực như những viên than hầm. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tôi, xuyên thấu vào tâm can tôi. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tôi không thể cự quậy. Ai đó? Tôi toàn thốt lên nhưng giọng nói đã nghẹt lại trong họng. Bóng người đó vẫn im lặng, lặng lẽ tiến về phía tôi. Từng bước chậm rãi, nhưng mỗi bước lại càng khiến cho tôi thêm hoảng sợ. Tôi muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng chân tôi lại bị đóng đinh xuống đất, không thể nào nhúc nhích. Bóng người đó dần tiến lại gần, tôi có thể nhìn rõ từng nét mặt. Da mặt nhợt nhạt như tờ giấy, những đường cân xanh lởm chởm uốn lượn dưới mảnh da mỏng manh. Đôi mắt trừng trừng đỏ rực như hai viên than hầm. Cái miệng méo xệ hé lộ ra hàm răng nhọn hoắt như là nanh sói. Người là ai? Tôi run rẩy hỏi. Bóng người đó khẽ mỉm cười, một nụ cười gớm guốc khiến tôi muốn bật khóc. Ta là ma. Giọng nói đó vang lên khàn khàn như là tiếng gió xé ngang. Tôi lùi lại, cố gắng bỏ chạy, nhưng chân tôi vẫn bị đóng đinh xuống đất. Ma già chậm chậm tiến lại gần, từng bước một đôi mắt đỏ ngầu không rời khỏi tôi. Tôi cảm thấy như trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì hoảng sợ. Đừng lại gần tôi. Thế nhưng nó vẫn tiếp tục tiến lại. Nó giơ những ngón tay nhọn hoắt như là móng vuốt chồm về phía tôi. Tôi dùng mình nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết. Thế nhưng rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi từ từ mở mắt, chỉ thấy bóng đêm bao phủ lặng lẽ và ảm đạm. Bóng ma đã biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn nỗi lo sợ chưa tan. Tôi vội vã quay lưng bỏ chạy, chạy như bay về phía ngôi nhà ấm cúng, một nơi an toàn. Những bóng đèn lững lờ âm u giữa khu rừng hoang vắng, tiếng gió như là tiếng rên xiết ai oán vang vọng bên tai. Hơi thở gấp gáp, tôi vội vã mở cửa vào, cảm giác an toàn bao trùm lấy tôi. Nhưng mà dù đã trở về nơi an toàn, nỗi sợ hãi vẫn còn đọng trong lòng. Tôi biết được rằng ma dạ vẫn còn đang rình rập chờ đợi cơ hội để tấn công. Cả đêm tôi không dám ngủ. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh ma dạ lại hiện về với đôi mắt đỏ rực và nụ cười gớm ghiếc. Tôi liên tục giật mình tỉnh dậy, cơ thể ướt đẫm cả mồ hôi. Bóng đêm nhìn nuốt chừng lấy tôi, khiến tôi càng thêm phần hoảng sợ. Sáng hôm sau, tôi trông thật tiều tụy, những vết quăng thâm sơi dưới mắt, khuôn mặt càng thêm phần tái nhợt. Tôi không dám rời khỏi ngôi nhà, luôn sống trong nỗi lo sợ bị ma dạ tấn công. Những ngày tiếp theo trôi qua trong âu lo và hoảng sợ. Tôi không dám ra khỏi nhà, thậm chí không dám nhìn ra cửa sổ. Mọi thứ đều bị bóng đen che phủ, sự im lặng như một gánh nặng đè bẹp lấy tôi. Tôi luôn cảm thấy bóng ma dạ lượn vườn quanh nhà, rình rập cơ hội để tấn công. Một đêm nọ tôi giật mình tỉnh giấc, một tiếng động nhỏ vang lên từ cửa sổ. Tôi rụt rè tiến lại cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm dày đặc. Bóng một bóng đen lờ lững hiện ra, những đôi mắt đỏ rực như những viên than nầm. Tôi hoảng hốt lùi lại, chân như nhũn ra. Không thể nào, tôi lắp bắp. Ma già từ từ tiến lại, những ngón tay nhọn hoắt dơ dài như muốn nắm lấy tôi. Tôi thực sự hoảng sợ, nhưng chẳng thể cự quậy. Bóng tối như đang nuốt chửng lấy tôi, khiến tôi cảm thấy choáng váng. Người không thể trốn thoát khỏi ta. Ma già lầm bầm giọng khàn khàn như đợt tiếng gió. Tôi nhắm chặt mắt, cầu mong rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng. Nhưng khi mở mắt ra, ma già vẫn đang ở đó, những ngón tay nhọn hoắt chồm về phía tôi. Tôi gào lên thất thanh nhưng chẳng ai nghe thấy gì cả. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên từ cửa chính. Ma già quay phắt lại, những đôi mắt đỏ rực lóe lên một tia hung dữ. Tôi cũng quay lại nhìn thấy bóng người đang đứng ở cửa. Người đó bước nhanh về phía tôi, giơ cao một cây thánh giá bằng bạc. Cút ra khỏi đây, ma quỷ! Người đó gằn giọng. Ma già kêu lên một tiếng thất thanh rụt người lại, những ngón tay nhọn hoắt cờ quạng như đang cố gắng tìm đường thoát. Sau đó lùi dần về cửa sổ, biến mất vào bóng đêm dày đặc. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn run rẩy. Người đàn ông ấy tiến lại gần, đặt tay lên vai của tôi an ủi. Cậu không sao chứ? Tôi gật đầu nhưng không nói nên lời. Tôi vẫn còn chịu ảnh hưởng của cơn hoảng loạn vừa qua. Cậu là ai? Tôi cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi là Linh Mục Thomas. Tôi đã nghe tiếng cậu gào thét nên vội vàng chạy tới. Tôi gật đầu thầm cảm ơn sự xuất hiện kịp thời của ông. Nếu không có ông, hẳn bây giờ tôi đã trở thành con mồi cho ma giả. Cậu cần phải rời khỏi đây. Ma giả không dễ dàng bỏ cuộc. Tôi gật đầu, tôi biết được đây chẳng phải là nơi an toàn. Ma giả đã tìm ra tôi và sẽ không ngừng rình rập cho đến khi đã hoàn thành mục đích của mình. Tôi phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn để trú ẩn. Vội vàng thu xếp hành lý, tôi theo Thomas rời khỏi ngôi nhà ấm cúng. Bóng đêm vẫn lùa qua, rít lên man dại như tiếng thở của những linh hồn lưu lạc. Tôi không dám quay lại, chỉ cắm cúi bước đi, cố gắng thoát khỏi sự rình rập của ma giả. Nhưng tôi biết được rằng ác mộng chưa có hồi kết. Tôi và Thomas vội vàng rời khỏi nhà. Bóng đêm vẫn bao trùm chúng tôi. Những bóng đen lờ lững giữa những tàn cây trơ trụi khiến cho tôi liên tục rùng mình. Tôi cảm thấy như những con mắt vô hình đang dõi theo, rình rập chờ đợi khoảng khắc để tấn công. Chúng ta phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn. Thomas thì thầm giọng trầm ngâm. Tôi gật đầu cố gắng bước nhanh. Nhưng những bước chân như nặng trĩu, cái lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách khiến tôi không khỏi rùng mình. Tiếng gió vi vút rít lên man dại như tiếng khóc ai oán của những linh hồn lưu lạc. Bỗng một tiếng động lạ phía sau, tôi vội quay lại. Nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ có màn đêm dày đặc bao trùm chúng tôi. Thomas nhanh chóng kéo tay tôi giúp chúng tôi tiếp tục bước tiếp. Chúng tôi vội vã băng qua khu rừng hoang vắng. Những bóng đen lờ lững như những con quỷ rình rập. Tiếng cảnh khô lạo xạo như thế đang thì thầm một điều gì đó khiến tôi không khỏi rùng mình. Tôi cảm thấy như thế đang có người dõi theo chúng tôi từ xa. Bỗng một bóng đen lù lù hiện ra phía trước. Thomas vội vàng giơ cây thánh giá bạc. Những đường vân sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Bóng đen đấy lùi lại, kêu lên một tiếng thất thanh đầy đau đớn. Không, đừng lại gần. Nó rên rỉ những ngón tay nhọn hoắt cổ quạng trong bóng tối. Thomas tiếp tục tiến lên. Cây thánh giá lấp lánh dưới ánh trăng. Bóng đèn ấy dần lùi lại, biến mất trong bóng đêm dày đặc. Tôi nhìn theo cảm thấy như thể trái tim của mình chút được một gánh nặng vậy. Đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn. Tôi gật đầu cảm ơn những lời an ủi của ông. Chúng tôi tiếp tục bước đi. Những bóng đèn lờ lửng giữa những tàn cây trơ trọi. Nhưng lần này tôi không còn cảm giác sợ hãi như lần trước. Với sự giúp đỡ của Thomas, tôi tin rằng chúng tôi sẽ tìm được nơi an toàn trú ẩn. Sau một hồi đi bộ, chúng tôi đến một ngôi nhà cổ kính, ẩn mình giữa những tàn cây rậm rạp. Thomas gõ cửa và một lão già với mái tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo ra mở cửa. Cha Thomas, cháu đã về. Lão già nói giọng để ấm áp. Xin chào ông William. Tôi đã đưa một vị khách tới đây, mong ông có thể giúp đỡ anh ấy. Thomas đáp giọng trầm ngâm. Lão già gật đầu, nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy ấm áp. Tôi cảm giác như đang có được bao trùm bởi không khí an toàn và ấm áp. Có lẽ đây sẽ là nơi trú ẩn an toàn của tôi. Sau khi được Thomas đưa đến ngôi nhà của ông William, tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào. Ngôi nhà cổ kính này dường như là một nơi an toàn trú ẩn. Tuy nhiên nỗi lo lắng vẫn chưa tan biến khỏi tâm trí. Ông William với mái tóc bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo, lịch thiệp mời chúng tôi vào trong. Ngôi nhà ấm cúng và trang nhã mang đến cảm giác bình yên. Tôi nhẹ nhàng thở ra, cố gắng xua tan nỗi sợ đang ám ảnh. Chào mừng các con đến với ngôi nhà của ta, ông William nói giọng đầy ấm áp. Thomas gật đầu rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Tôi cảm kích gật đầu, cảm ơn sự giúp đỡ của hai vị. Ít nhất tạm thời tôi cũng thoát khỏi sự rình rập của ma giả. Ông William dẫn chúng tôi vào một căn phòng ấm cúng, nơi lò sưởi đang bập bùng những ngọn lửa ấm áp. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái, cảm thấy những căng thẳng trong người dần dần tan biến. Còn có muốn uống một tách trà không? Ông William hỏi. Tôi gật đầu cảm ơn ông. Một tách trà nóng sẽ là thứ tôi cần lúc này. Ông William lặng lẽ rời khỏi phòng, để linh mục Thomas và tôi một mình. Cháu cảm thấy khá hơn rồi chứ? Thomas hỏi giọng ân cần. Cháu cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi đấy. Ông gật đầu nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Cháu đừng quá lo, ông William sẽ chăm sóc bảo vệ cháu, mà già sẽ không dám đến đây đâu, ông an ủi. Tôi gật đầu cảm ơn sự quan tâm của ông. Tuy nhiên trong tâm trí tôi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Ma già là một kẻ đáng sợ, và tôi biết rằng nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Bỗng một tiếng động nhỏ vang lên từ cửa sổ. Tôi giật mình quay lại, cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Linh mục Thomas cũng vội vàng quay lại giơ cao cây thánh giá bạc. Nhưng mà chẳng còn gì cả, chỉ còn những bóng cây vùng vẫy trong đêm. Thì thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như một tảng đá nặng đang được cất khỏi lòng. Ông William trở lại, trên tay là một khay trà nóng. Ông lịch thiệp đặt khay trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh chúng tôi. Cháu hãy uống và nghỉ ngơi đi, chắc chắn cháu mệt lắm. Tôi gật đầu cảm ơn ông, cầm lấy tách trà nhấp một ngụm, cảm thấy như căng thẳng trong người dần được xua tan. Thomas và ông William bắt đầu chuyện trò giọng đầy ấm áp. Tôi lắng nghe cảm thấy dần dần an tâm. Có lẽ ở đây tôi sẽ tìm được sự an toàn và bình yên. Nhưng tôi biết ma giả vẫn đang rình rập ở đâu đó. Nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc và sẽ tìm mọi cách để tấn công tôi. Tôi phải luôn cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với nó. Từ hôm ấy, tôi và linh mục Thomas được ông William tiếp đãi nồng hậu. Ngôi nhà cổ kính tràn ngập không khí ấm áp và thân thiện, khiến tôi dần lấy lại được bình tĩnh. Kẻ đã uống xong tách trà, ông William lịch thiệp mời chúng tôi dùng bữa tối. Ông đưa chúng tôi đến một căn phòng rộng rãi với bàn ăn được trang trí tỉ mỉ. Những món ăn thơm ngon được bày biện đầy đủ khiến tôi cảm thấy đói ngấu. Xin mời các con dùng bữa. Ông William gương mặt nhăn nhèo và rạng rỡ. Chúng tôi ngồi xuống thưởng thức những món ăn ngon lành. Không khí yên bình ấm áp lan tỏa khắp nơi, xua tan đi những ưu tư và lo lắng. Tôi cảm thấy hình như mình đang được bao bọc trong một vòng an toàn, xa lánh khỏi sự rình rập của ma giả. Sau bữa ăn được đó, ông William dẫn chúng tôi đến một căn phòng rộng rãi. Ở đây những quyển sách cổ kính đã được xếp gọn gàng ở trên những kệ gỗ sáng bóng. Ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi tỏa ra những luồng nhiệt ấm áp, làm cho không gian thêm phần nào đó quen thuộc. Đây sẽ là nơi nghỉ ngơi của các con, ông William nói giọng đầy trìu mến. Tôi nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn sự chăm sóc tận tình của ông. Linh mục Thomas cũng tỏ ra cảm kích trước sự hiếu khách của chủ nhà. Xin cảm ơn ông đã mở rộng vòng tay đón chúng con, ông nói giọng đầy trầm ấm. Ông William mỉm cười vỗ nhẹ vai của linh mục Thomas, rồi ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh một tia đầy ấm áp. Các con cứ thư giãn và nghỉ ngơi đi, ở đây các con cũng sẽ được an toàn. Tôi gật đầu cảm ơn sự an ủi của ông, mặc dù trong đáy lòng vẫn có chút lo lắng về ma giả. nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi ở đây. Có lẽ ở ngôi nhà này tôi sẽ tìm được sự bình yên. Linh Mục thu mắt vào Quy Lem lặng lẽ rời khỏi phòng, để tôi một mình tận hưởng sự yên tĩnh. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống một chiếc ghế bành êm ái, hít một hơi thật sâu. Những câu chuyện về ma dạ dần trôi khỏi tâm trí của tôi, thay vào đó là một cảm giác bình yên và an toàn. Đây chắc chắn là một nơi trú ẩn đầy lý tưởng. Tôi cảm thấy mình như thoát khỏi sự rình rập của ma dạ. Tuy nhiên tôi vẫn không thể nào hoàn toàn an tâm. Tôi biết được rằng ma dạ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nó sẽ tìm mọi cách để tìm ra tôi và sẽ không ngừng rình rập cho đến khi nó hoàn toàn đạt được mục đích của mình. Nhưng mà tối nay tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi và tận hưởng sự yên bình. Ở đây tôi sẽ an toàn ít nhất là tạm thời. Tôi sẽ cảnh giác và sẽ sẵn sàng đối mặt với ma dạ khi nó tìm tới. Trong căn phòng ấm cúng, tôi cảm thấy như mình đang được bao bọc trong một vòng an toàn. Ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi tỏa ra những luồng nhiệt ấm áp, làm dịu đi những lo lắng sợ hãi trong tâm trí của tôi. Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cố gắng tận hưởng sự bình yên hiếm có này. Tôi cảm thấy những ám ảnh về ma dạ liên tục hiện lên. Tôi luôn cảm thấy những ánh mắt đỏ rực đang nhìn theo mình, rình rập cơ hội để tấn công. Cái lạnh len lỏi vào tận xương tủy khiến tôi không khỏi rùng mình. Bỗng nhiên có một tiếng động nhỏ vang lên từ phía cửa sổ. Tôi giật mình mở mắt, cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch. Cẩn thận tiến lại gần, tôi cố gắng nhìn qua màn đêm dày đặc, nhưng chẳng có gì cả, chỉ là những cánh cây hươu quạnh vùng vẫy trong gió. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như tảng đá nặng đang được cất khỏi lòng. Có lẽ tôi đang quá lo lắng, khiến cho mình nhạy cảm với mọi tiếng động. Ở đây với sự chăm sóc của ông William và Thomas, tôi chẳng còn gì phải sợ hãi nữa cả. Tôi nhẹ nhàng trở lại ghế bành, cố gắng tìm lại sự bình yên. Những câu chuyện về ma dạ dần trôi khỏi tâm trí, thay vào đó là những ký ức ấm áp về ngôi nhà và gia đình. Tôi nhớ những buổi tối bên lò sưởi khi bố mẹ và tôi cùng nhau chuyện trò, hay những lần cùng nhau dùng bữa trong không khí thân tình. Những hình ảnh ấy như một liều thuốc an thần, dần lấp đầy những âu lo và sợ hãi trong tôi. Tôi cảm thấy mình thả lỏng hơn, những cơ bắp căng cứng được giãn ra. Cả mắt nặng trĩu, tôi cảm thấy mình bắt đầu buồn ngủ. Không biết bao lâu tôi chìm vào trong giấc ngủ say. Đêm qua tôi không thể nào ngủ được một chút nào vì nỗi sợ hãi. Thế nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình đang được bình yên. Khi tôi mở mắt ra, mọi thứ ấm áp và yên tĩnh. Một thoáng ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, làm lung linh những bộ sách cổ kính. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, cảm thấy người của mình khỏe khoắn hơn rất nhiều. Bỗng có tiếng gọi từ phía xa. Tôi lắng nghe, nhận ra đó là giọng của Thomas. Cháu đã thức dậy rồi sao? Mời cháu xuống dùng bữa sáng với chúng tôi. Tôi mỉm cười vội vã đứng dậy rời khỏi phòng. Khi đến phòng ăn, tôi thấy ông William đang chuẩn bị bữa ăn với vẻ hăng say. Thomas thì đang ngồi tại bàn vẻ mặt đầy rạng rỡ. Cháu ngủ có khỏe không? Thomas hỏi giọng đầy trìu mến. Tôi gật đầu cảm ơn ông. Sau một giấc ngủ, tôi cảm thấy tinh thần và thể chất đều tốt. Ông William bấy giờ dẫn tôi ngồi xuống, rồi bắt đầu dọn lên bàn những món ăn đầy thơm ngon. Cháu dùng bữa sáng đi, chắc là cháu đói lắm rồi. Ông nói, gương mặt của ông nhăn nheo và rạng rỡ. Tôi vội vàng gật đầu và bắt đầu ngồi thưởng thức bữa ăn. Mỗi món đều được chế biến công phu, tỏa ra hương vị thơm ngon khiến vị giác của tôi như được kích thích. Tôi ăn ngon lành, cảm thấy như sức lực đang dần được nạp đầy. Cháu ăn ngon lắm nhỉ? Thomas mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Tôi gật đầu nói lời cảm ơn ông William về bữa ăn đầy ngon lành. Ông lão nhăn nhau mỉm cười rồi quay sang nói chuyện với Thomas. Trong không gian ấm áp bình yên này, tôi cảm thấy như mọi lo lắng và mọi sợ hãi đã dần dần tan biến. Có lẽ ở đây tôi sẽ tìm được sự bình yên mình đang cần. Tuy nhiên thì một phần trong tôi vẫn luôn cảnh giác. Ma dạ là một kẻ đáng sợ, và tôi biết được rằng nó không bao giờ có ý định bỏ tấn công tôi. Nó sẽ tìm mọi cách để truy tìm và sát hại tôi. cho đến khi nó hoàn thành được mục đích của mình. Tôi phải luôn cảnh giác và sẵn sàng đối mặt với nó nếu như mà nó xuất hiện, cộng với sự giúp đỡ của Linh Mục, Thomas và William. Tôi tin rằng mình có thể vượt qua được cơn ác mộng này. Sau khi ăn xong, ông William lịch thiệp mời tôi đi dạo trong vườn. Tôi hào hứng đồng ý và cảm thấy mình như được giải phóng khỏi những gánh nặng. Trong vườn, những bông hoa đủ màu sắc khoe nhau tỏa ra hương thơm dịu dàng. Tôi thích thú hít một hơi thật sâu, cảm nhận được không khí trong lành và thoải mái. Khi đi dạo, tôi bất chợt phát hiện ra một ngôi mộ cổ kính nằm gần ở đây. Tôi tò mò tiến lại gần để quan sát. Hình vẽ những biểu tượng kỳ bí được khắc trên bia đá. Tôi cảm thấy tò mò. Đây là ngôi mộ của một linh vục cổ xưa, ông William trầm giọng nói. Tôi quay sang nhìn ông, ánh mắt đầy hiếu kỳ. Linh mục ấy là người từng sống ở đây và bảo vệ cho ngôi nhà này khỏi những nguy hiểm, ông tiếp tục giải thích. Tôi gật đầu, cảm thấy như mình đang hiểu thêm một chút về lịch sử của ngôi nhà này. Hình như ở đây không chỉ có ông William và linh mục Thomas, mà còn có cả vị linh mục đang bảo vệ vùng đất này từ xa xưa. Vị linh mục ấy có thể dùng những phép thuật thiêng liêng để mà ngăn cản những linh hồn ma quái xâm nhập vào trong ngôi nhà, ông William nói giọng trầm thấp. Tôi chú ý lắng nghe, cảm thấy như mình đang khám phá ra một bí mật quan trọng. Linh mục Thomas đưa tôi đến đây và ông William sẵn sàng đón tiếp và bảo vệ tôi. Có lẽ ở đây tôi sẽ tìm được sự an toàn mà mình đang cần. Vị linh mục ấy từng đối mặt với chiến thắng ma giả, và giờ đây chúng ta tiếp tục di sản ấy để bảo vệ ngôi nhà này, ông William nói giọng trầm ấm. Tôi gật đầu, cảm thấy như một tia hy vọng đang sáng bừng lên trong lòng. Có lẽ ở đây tôi sẽ được an toàn khỏi sự rình rập của ma giả, và cùng với linh mục Thomas và ông William, tôi sẽ có thể đối mặt và đánh bại ma giả. Ông William mỉm cười vỗ nhẹ vai của tôi. Chúng tôi cùng nhau tiếp tục đi dạo, hít thở không khí ở trong vườn. Tôi cảm thấy như mình đang dần được giải thoát khỏi cơn ác mộng và đang từng bước tìm kiếm lại sự bình yên. Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, không khí ấm áp và yên bình của ngôi nhà. Sau một đêm nghỉ ngơi, tôi cảm thấy tinh thần thoải mái hơn. Những đêm ác mộng với ma dạ dường như đã trôi xa. Khi bước ra khỏi vòng, tôi thấy Thomas cùng ông William đang ngồi tại phòng khách trò trò với nhau. Họ ngước mắt nhìn tôi với vẻ đầy tươi cười. Cháu thức dậy sao? Cháu nghỉ ngơi đã chưa hả? Dạ, cháu ngủ ngon lắm. Tuy nhiên trong sâu thẳm tâm can, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn an tâm. Hình ảnh ma giả vẫn còn ám ảnh tôi, và tôi không thể nào quên được cái nhìn chăm chăm của nó. Linh mục Thomas như hiểu được suy nghĩ của tôi, ông vỗ nhẹ vai tôi rồi bảo: cháu đừng có quá lo lắng, ở đây cháu được an toàn, ma giả sẽ không thể tìm ra chúng ta. Tôi gật đầu cảm ơn sự an ủi của ông. William cũng lên tiếng: đúng vậy, cháu cứ an tâm mà nghỉ ngơi. Tôi lại một lần nữa gật đầu, cố gắng trấn an bản thân. Dù vẫn còn có chút lo, nhưng tôi vẫn cảm thấy phần nào an tâm. Ít nhất ở đây tôi tìm được nơi an toàn trú ẩn, ra khỏi sự rình rập của ma giả. Sau khi dùng bữa sáng, ông William đề nghị tôi tham quan ngôi nhà. Tôi vui vẻ nhận lời, thích thú khám phá ngôi nhà cổ kính này. Lượng kiến trúc cổ điển, những bức tranh và tượng đài tuyệt đẹp, cộng với không khí bình yên tạo nên một không gian rất dễ chịu. Tôi cảm thấy như mình đang lạc lối giữa thế kỷ trôi qua, quên bén đi những nỗi lo lắng và sợ hãi. Ông William nhiệt tình giới thiệu và giải thích cho tôi về mỗi góc nhỏ trong ngôi nhà, khiến tôi cảm thấy thật may mắn khi được đến đây. Sau cuộc tham quan, chúng tôi quay trở lại phòng khách. Linh mục Thomas đang ngồi đọc một cuốn sách cổ. Ánh mắt của ông tỏa ra một vẻ bình yên. Ông ngước nhìn khi thấy chúng tôi bước tới nở một nụ cười ấm áp. Cháu thích ngôi nhà này chứ? Cháu cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu ở đây. Đây sẽ là nơi trú ẩn an toàn của cháu. Tôi cảm thấy lòng của mình đang dần được trấn an. Có lẽ ở đây tôi sẽ tìm được sự bình yên mà mình đang cần. Tôi cố gắng quên đi những ký ức kinh hoàng về ma giả và tận hưởng những tháng ngày an lành. Nhưng tôi biết được rằng cơn ác mộng chưa thể kết thúc. Ma dạ vẫn luôn rình rập chờ đợi cơ hội để tìm ra tôi. Nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc và sẽ tìm mọi cách để đạt được mục đích của mình. Vì vậy tôi luôn phải cảnh giác, luôn sẵn sàng đối mặt với nó. Tôi không thể để ma dạ lần nữa ám ảnh và khống chế cuộc sống của mình. Trong sự bảo vệ của linh mục Thomas và ông William, tôi sẽ cố gắng lấy lại sự bình yên và an toàn. Tôi biết được rằng cuộc chiến với ma dạ vẫn chưa kết thúc. Những ngày tiếp theo, tôi dành phần lớn thời gian để đọc sách và chuyện trò cùng linh mục Thomas và ông William. Họ tỏ ra quan tâm và chăm sóc tôi, khiến tôi dần lấy lại được tinh thần. Tuy nhiên đêm đến, tôi vẫn thường giật mình tỉnh dậy vì những cơn ác mộng về ma dạ. Hình ảnh những đôi mắt đỏ rực và nụ cười gớm guốc của nó vẫn ám ảnh tôi, khiến tôi khó ngủ. Một đêm nọ, tôi một lần nữa giật mình tỉnh dậy. Cơn ác mộng về ma dạ khiến tôi hoảng sợ. Tôi ngồi dậy run rẩy nhìn chung quanh. Bóng tối bao trùm căn phòng khiến tôi không khỏi rùng mình. Bỗng một tiếng động nhỏ vang lên từ cửa sổ. Tôi giật mình quay lại, cảm thấy trái tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực. Một bóng đen đứng đờ hiện ra, những đôi mắt đỏ rực như than nầm. Không, không thể nào. Ma dạ từ từ tiến lại, tôi hoảng hốt lùi lại, nhưng chẳng thể cự quậy. Bóng tối như đang nuốt chửng tôi, khiến tôi cảm thấy hoang mang. Người không thể trốn thoát khỏi ta. Tôi nhắm mắt lại, cầu mong tất cả chỉ là ác mộng. Nhưng khi mở mắt ra, ma dạ đang ở đó, những ngón tay nhọn hoắt chồm về phía của tôi. Tôi gào lên thất thanh nhưng chẳng ai nghe thấy cả. Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa. Thomas và ông William vội vàng chạy vào, mặt tái nhợt. Ông William giơ cao một cây thánh giá bằng bạc, những đường vân sáng lấp lánh. Cút khỏi đây! Ma già kêu lên tiếng thất thanh rụt người lại, những ngón tay nhọn hoắt cổ quạng, nhưng cố gắng tìm đường thoát, rồi nó lùi dần về cửa sổ biến mất. Tôi thở vào nhẹ nhõm nhưng vẫn còn run rẩy. Thomas và ông William nhanh chóng tiến lại đặt tay lên vai của tôi an ủi. Chắc không sao chứ? Tôi gật đầu nhưng vẫn không thể nói nên lời. Tôi vẫn còn chịu ảnh hưởng của cơn hoảng loạn vừa qua. Cháu thấy sao rồi? Cháu vẫn chưa ổn lắm. Thomas và ông William nhìn nhau vẻ đầy lo lắng. Tôi biết rằng ma dạ vẫn chưa từ bỏ ý định tấn công tôi. Nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc và sẽ tìm mọi cách hoàn thành mục đích của mình. Cháu cần phải rời khỏi đây ngay. Ma dạ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Tôi gật đầu biết rằng đây không phải là nơi an toàn trú ẩn nữa. Ma dạ sẽ tìm ra tôi và sẽ không ngừng rình rập cho đến khi nó hoàn thành mục đích của mình. Tôi phải nhanh chóng tìm một nơi an toàn hơn. Vội vã thu xếp hành lý, tôi theo Thomas và ông William rời khỏi ngôi nhà ấm cúng. Bóng đêm vẫn lùa qua rít đến man dại như tiếng thở của những linh hồn lưu lạc. Sau khi được ông William dẫn đến căn phòng ấm cúng, tôi cảm thấy tâm trạng dần lắng dịu. Những âu lo và nỗi sợ hãi về ma dạ dường như đã rời xa tôi. Thay vào đó là một cảm giác bình yên và an toàn. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái, hít một hơi thật sâu. Những quyển sách cổ kính được sắp xếp gọn gàng trên những kệ gỗ mang đến một không gian ấm áp và thân quen. Ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi tỏa ra những luồng nhiệt ấm áp, khiến tôi cảm thấy như đang được bao phủ bởi một lớp chăn ấm. Thomas và William lặng lẽ rời khỏi phòng để tôi một mình tận hưởng sự bình yên. Tôi thừa biết rằng ma dạ vẫn đang lẩn trốn đâu đó, rình rập cơ hội để tấn công. Nhưng ở đây trong căn phòng ấm cúng này, tôi cảm thấy mình như đang được bao bọc bởi một vòng an toàn. Bỗng nhiên một tiếng động nhỏ vang lên từ phía cửa sổ, tôi vội vàng quay lại, cảm thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng rồi tôi chỉ thấy những tán cây đung đưa trong gió đêm, không có bất cứ dấu hiệu nào của ma dạ. Tôi thở phào nhẹ nhõm cố gắng xua tan đi những ám ảnh về hình ảnh của ma dạ. Vì vậy tôi phải luôn cảnh giác, sẵn sàng đối mặt ma dạ khi nó tìm đến. Tôi không thể chỉ ẩn náu trong an toàn mà không có một kế hoạch phòng thủ. Ma dạ là một kẻ đáng sợ và tôi biết được rằng nó không dễ dàng từ bỏ. Đêm ấy tôi cố gắng tập trung vào nghỉ ngơi và tận hưởng sự bình yên. Những ám ảnh về ma dạ liên tục hiện về khiến tôi không thể ngủ yên. Liên tục giật mình tỉnh dậy, cơ thể ướt đẫm cả mồ hôi. Cuối cùng khi mà cơn mệt mỏi dần chiếm lấy tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong những giấc mơ, hình ảnh ma dạ lại hiện về với đôi mắt đỏ rực và nụ cười gớm ghiếc. Tôi liên tục giật mình tỉnh dậy, cố gắng thoát khỏi ác mộng ám ảnh. Khi bình minh ló dạng, tôi cảm thấy như mình đã trải qua một đêm dài khủng khiếp. Gương mặt tái nhợt và những vết quầng thâm sâu sắc dưới mắt phản ánh rõ ràng sự mệt mỏi của tôi. Nhưng tôi biết được rằng mình không thể tiếp tục như vậy. Tôi phải tìm cách đối mặt với ma dạ, có thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Tôi không chỉ ẩn náu trong an toàn mãi, bởi vì ma dạ không bao giờ bỏ cuộc. Nó sẽ không ngừng truy đuổi tôi, đe dọa tính mạng của tôi cho đến khi hoàn thành mục đích. Vì vậy tôi quyết định gặp Thomas và ông William để cùng họ lập kế hoạch chống lại nó. Tôi biết được rằng đây là một cuộc chiến không hề dễ dàng, nhưng nếu chúng tôi đoàn kết và hợp tác, chúng tôi sẽ có cơ hội để vượt qua được cơn ác mộng này. Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng, bước xuống lầu để tìm gặp hai người. Khi đi qua vườn, tôi không khỏi rùng mình khi nhìn thấy những bóng cây lờ lững giữa đêm. Tôi không thể ngăn mình khỏi liên tục nhìn chung quanh, những cảnh giác mới động tĩnh chung quanh. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy linh mục Thomas và ông William đang ngồi tại phòng khách, đang chuyện trò với nhau. Khi thấy tôi, họ ngừng lại nhìn tôi với vẻ đầy lo lắng. Có không sao chứ hả? Linh mục Thomas vội vã hỏi. Tôi lắc đầu cố gắng an ủi, rồi chậm rãi kể lại những giấc mộng tôi đã trải qua suốt đêm, cũng như là quyết định của tôi về việc phải đối mặt với ma dạ. Linh mục Thomas và ông William lặng lẽ lắng nghe, vẻ mặt đầy trầm tư. Khi tôi kết thúc, họ nhìn nhau rồi quay sang tôi với ánh mắt trìu mến. Con đừng quá lo, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với ma dạ, Thomas nói giọng ấm áp. Ông William gật đầu rồi nói nhẹ nhàng. Đúng vậy, đừng lo, chúng ta tìm cách đối phó với chúng. Ông sẽ giúp con hết sức có thể. Tôi cảm kích gật đầu, cảm thấy như một tảng đá nặng đang được cất khỏi lòng. Với sự giúp đỡ của Thomas và ông William, tôi tin rằng mình có thể vượt qua được cơn ác mộng này. Chúng tôi bắt đầu thảo luận về kế hoạch đối phó với ma giả. Thomas đề xuất sử dụng những vật phẩm thánh thiện như thánh giá, thánh nước và lời cầu nguyện để xua đuổi. Ông William cũng đề nghị chúng tôi tăng cường sự bảo vệ chung quanh khu vực này để ma dạ không thể dễ dàng tìm đến. Tôi lặng lẽ lắng nghe, cảm thấy như một tia hy vọng mới đang hình thành trong tâm trí. Tuy nhiên tôi vẫn không thể hoàn toàn an tâm. Ma dạ là một kẻ đáng sợ và tôi biết được rằng nó không dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng lần này tôi không phải đối mặt với nó một mình. Có linh mục Thomas và ông William ở bên, tôi tin rằng chúng tôi có cơ hội để đánh bại ma dạ. Ác vọng này sẽ kết thúc và tôi sẽ tìm lại được sự bình yên. Tôi chậm rãi gật đầu, quyết tâm bước đến vào cuộc chiến. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, tôi vẫn không bao giờ bỏ cuộc. Tôi cùng với linh mục Thomas và ông William chiến đấu để giành lại cuộc sống bình thường. Ác mộng không bao giờ kết thúc trừ khi chúng tôi có hành động để chấm dứt nó. Sau một đêm ngủ say, tôi thức dậy với cảm giác vô cùng thoải mái. Không còn những ác mộng kinh hoàng về ma dạ, mà thay vào đó là một cảm giác an toàn bình yên. Tôi ngồi dậy nhìn quanh căn phòng ấm cúng. Những quyển sách cổ kính vẫn xếp gọn trên các kệ gỗ. Ngọn lửa trong lò sưởi đang dần tàn. Không gian chung quanh trang nghiêm yên tĩnh, khác hẳn không khí ảm đạm rùng rợn tôi vừa trải qua. Tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu. Mùi thơm của bánh mới nướng và cà phê lan tỏa khiến tôi cảm thấy đói bụng. Tôi theo mùi hương đến phòng ăn, nơi đó ông William đang ngồi đọc một cuốn sách cổ. Cháu thức dậy sao? Xin mời cháu đến đây dùng bữa sáng. Tôi gật đầu cảm ơn vì sự hiếu khách của ông. Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhìn những món ăn thơm ngon. Ông William lịch thiệp rót ra cho tôi một tách cà phê thơm phức. Cháu nghỉ ngơi có khá hơn không? Cháu ngủ rất ngon. Linh mục Thomas cũng bước vào, gương mặt của ông đầy rạng rỡ. Cha thấy còn đang ngủ ngon rồi, ông nói và đặt tay lên vai của tôi. Tôi gật đầu cảm ơn sự quan tâm của ông. Sau tất cả những gì xảy ra, tôi thực sự cảm thấy may mắn khi được bảo vệ của cha Thomas và ông William. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa sáng trong không khí bình yên. Ông William kể cho chúng tôi nghe về lịch sử ngôi nhà này, về những người đã từng sống trong đó. Tôi lắng nghe một cách say sưa, cảm thấy như mình đang được hòa vào trong câu chuyện cổ xưa. Sau bữa ăn, chúng tôi ngồi chuyện trò trong phòng đọc sách. Ông William lôi ra những quyển sách quý, những tác phẩm cổ xưa và hiếm có. Linh Mộng thâu mắt say sưa lật dở, thưởng thức từng trang giấy viết. Thời gian trôi qua trong không khí thoải mái và thân mật, tôi cảm thấy mình như đang được trở về với tuổi thơ, khi mà những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết vẫn là thứ khiến tôi say mê nghe kể. Ở đây tôi nhìn được tách khỏi thế giới ở bên ngoài, xa lánh những ác mộng về ma giả. Nhưng rồi khi bóng tối buông xuống, nỗi lo lắng lại dần trồi lên trong tâm trí của tôi. Tôi không thể quên được những gì ma giả đã làm, và tôi biết rằng nó đang ẩn nấp đâu đó, rình rập chờ đợi cơ hội để tấn công. Nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc và tìm mọi cách để hủy hoại tôi. Cháu có vẻ có điều gì lo lắng. Ông William nhận ra vẻ đăm chiêu trên gương mặt của tôi. Tôi chợt giật mình rồi gượng cười bảo, cháu không sao đâu, chỉ là... Tôi dừng lại không biết làm thế nào để diễn tả nỗi sợ hãi của mình. Ông William nhìn tôi ánh mắt đầy ấm áp. Cháu đừng lo, ở đây cháu sẽ được an toàn, ma giả sẽ không thể nào tìm ra chúng ta cả. Tôi gật đầu cảm ơn sự an ủi của ông. Tuy nhiên trong tâm trí của tôi vẫn không thể an ổn. Ma giả là một kẻ đáng sợ và tôi biết rằng nó sẽ không ngừng truy đuổi tôi. Đêm ấy tôi một lần nữa không thể nào ngủ yên. Những ác mộng về ma giả liên tục xuất hiện khiến tôi giật mình thức giấc. Tôi cố gắng trấn an bản thân, nhưng nỗi lo sợ vẫn như là một sợi dây vô hình siết chặt lấy tôi. Tôi thầm cầu nguyện hy vọng rằng ở đây tôi được an toàn, nhưng tôi biết được rằng cuộc chiến với ma giả mới chỉ là bắt đầu. Nó sẽ không bao giờ buông tha cho tôi và tiếp tục rình rập chờ đợi cơ hội tấn công. Tôi luôn cảnh giác và sẵn sàng đối mặt với nó. Dù có phải đối mặt với những nguy hiểm khôn lường, tôi cũng quyết định không buông xuôi. Tôi làm mọi cách để bảo vệ mình và không để cho ma giả có cơ hội tấn công. Sau khi Linh Mục Thomas và ông William rời khỏi phòng, tôi cảm thấy như một gánh nặng đã được cất đi khỏi lòng. Ngôi nhà cổ kính này thực sự là một nơi an toàn trú ẩn, xa lánh khỏi sự rình rập của ma giả. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái, cảm nhận được sự bình yên tràn ngập trong không gian. Những quyển sách cổ kính xếp gọn gàng trên kệ gỗ sáng bóng, như những người bạn trung thành luôn sẵn sàng lắng nghe mọi chia sẻ. Ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi tỏa ra luồng nhiệt ấm áp, làm dịu đi những căng thẳng trong tâm trí của tôi. Tôi nhẹ nhàng lướt tay qua những tập sách, cảm nhận được vẻ đẹp cổ kính của chúng. Thế nhưng mà nhan đề lạ lẫm, những trang giấy ố vàng, tất cả như đang kể lại câu chuyện thần bí trong quá khứ. Tôi dễ dàng lắng nghe, như thể những quyển sách này đang thì thầm vào tai của tôi vậy. Đột nhiên một tập sách cũ kỹ rơi xuống bàn, phát ra một tiếng động lớn. Tôi giật mình quay lại, cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng rồi tôi nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy như một tảng đá nặng vừa được cất khỏi lòng. Chỉ là một cuốn sách mà thôi, tôi tự nhủ cố gắng giữ lấy bình tĩnh. Tôi cẩn thận nhặt tập sách lên đặt vào chỗ cũ. Những trang giấy ố vàng như đang thầm thì một điều gì đó khiến tôi không khỏi tò mò. Tôi nhẹ nhàng lướt tay qua từng trang để lại những dấu vết trên bề mặt bụi bặm. Đột nhiên một tiếng động lạ vang lên từ cửa sổ. Tôi vội vàng quay lại nhưng không thấy gì cả, chỉ còn những bóng cây đang vùng vẫy trong đêm. Tôi cảm thấy như thể có ai đó đang dõi mình từ xa. Nỗi lo lắng lại ùa về khiến tôi không khỏi rùng mình. Tôi vội vàng đặt cuốn sách trở về chỗ cũ rồi nhanh chóng tiến về phía cửa sổ. Tôi nhìn ra ngoài chỉ thấy bóng đêm dày đặc, những bóng đen lờ lững giữa những tàn cây trơ trụi. Tôi cảm thấy có thể có một cặp mắt vô hình đang dõi nhìn theo tôi. Tôi cắn chặt môi cố gắng để nén nỗi sợ. Ma già chắc vẫn đang rình rập chờ đợi cơ hội để tấn công. Tôi nhanh chóng quay lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành. Trái tim tôi đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Tôi cảm thấy cơ thể của mình như bị nhốt trong một cây bẫy không thể trốn thoát. Nhưng rồi tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ông William và Linh Mục Thomas hứa bảo vệ tôi. Họ không để ma giả tiếp cận tôi, tôi phải tin tưởng vào họ. Tôi nhìn quanh căn phòng ấm cúng, cảm nhận được sự bình yên lan tỏa. Những tập sách cổ kính im lặng như những người bạn trung thành chờ đợi tôi khám phá. Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng tỏa ra những luồng nhiệt ấm áp. Tôi nhẹ nhàng thở ra, cố gắng xua tan những nỗi lo lắng trong lòng. Ở đây tôi sẽ được an toàn, ma giả không dám tấn công, không thể xâm nhập được vào nơi này. Tôi nhận thức rõ ràng ma giả đang rình rập đâu đó, nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc và sẽ tìm mọi cách để tìm ra tôi. Nhưng tôi cũng biết được rằng với sự giúp đỡ của linh mục Thomas và ông William, tôi có thể đối mặt và vượt qua được chúng. Ác mộng chưa kết thúc, nhưng tôi biết được rằng với sự giúp đỡ của những người tốt bụng này, tôi có thể vượt qua. Đêm dần trôi, tôi cảm thấy mí mắt của tôi nặng dần. Tôi nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, rồi tựa vào chiếc ghế bành im ái. Những tiếng lách cách của những tập sách và những tia lửa bập bùng trong lò sưởi như những điệu nhạc du dương dịu dàng. Dần dần tôi cảm thấy mình như chìm vào trong giấc ngủ. Những giấc mộng về ma giả đã tan biến, thay vào đó là những giấc mơ bình yên và an lành. Tôi biết được rằng ở đây tôi sẽ được an toàn. Khi mở mắt ra, tôi thấy ánh nắng ban mai len lỏi qua những ô cửa sổ. Tôi giật mình ngồi dậy, cảm thấy như mình vừa trải qua được một giấc ngủ say. Tôi nhìn chung quanh, mọi thứ vẫn như cũ, bình yên và ấm cúng. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, duỗi người thật thoải mái. Cơ thể của tôi như được tiếp thêm sức lực, những ưu tư lo lắng như được xua tan. Bỗng một tiếng động nhỏ vang lên từ phía cửa. Tôi vội vàng quay lại, nhưng chỉ thấy linh mục Thomas đang bước vào, gương mặt rạng rỡ. Cháu đã thức dậy sao? Tôi gật đầu. Linh mục Thomas tiến lại, đặt tay lên vai của tôi rồi an ủi. Cháu đã ngủ đêm qua rất ngon. Tôi rất vui vì cháu đã nghỉ ngơi được. Tôi gật đầu cảm ơn sự quan tâm của ông. Quả thật là sau một đêm ngủ say, tôi cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Cháu có muốn dùng bữa sáng không? Linh mục Thomas hỏi giọng đầy ân cần. Tôi gật đầu mỉm cười. Tôi cảm thấy đói và cũng muốn được thưởng thức những món ăn ngon mà ông William đã chuẩn bị. Linh mục Thomas gật đầu rồi lịch thiệp hướng dẫn tôi ra phòng ăn. Khi chúng tôi bước vào, ông William đứng đó gương mặt nhăn nhẻo rạng rỡ. Chào buổi sáng các con. Tôi mỉm cười chào ông. Ông William nhanh chóng rời chúng tôi vào trong bàn ăn, nơi những món ăn ngon lành đã được bày biện sẵn. Trong không khí yên bình và ấm áp, chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Tôi cảm thấy những ưu tư và lo lắng dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác bình yên và an toàn. Sau bữa ăn thì ông William mời chúng tôi đi dạo khu vườn rộng lớn chung quanh ngôi nhà. Những bông hoa đua nhau khoe sắc dưới nắng xuân, tỏa ra những mùi hương thơm ngào ngạt. Đây là một nơi rất yên bình, ông William nói giọng đầy trầm ấm. Tôi gật đầu cảm thấy sự bình yên tràn ngập khắp nơi đây. Tại đây tôi không còn phải lo lắng về sự rình rập của ma giả nữa. Ông William và linh mục Thomas đã bảo vệ tôi, sẽ không để ma giả lại gần tôi. Chúng tôi khi đó đi dạo quanh trong vườn một cách thư thái. Bỗng một tiếng động lạ vang lên. Tôi vội vàng quay lại, cảm thấy trái tim của mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng rồi tôi nhẹ nhàng thở ra khi thấy một người đàn ông khác bước vào, gương mặt cũng đầy rạng rỡ. Thầy William, con đã về. Ông William mỉm cười nhanh chóng tiến về anh ta rồi ôm chặt lấy. Con trai của cha, cha rất vui khi thấy con đã trở về. Giọng của ông đầy ấm áp. Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy như một tia hy vọng đã được thắp lên trong lòng. Có lẽ ở đây tôi sẽ tìm được một gia đình mới, một nơi an toàn để trú ẩn. Linh mục Thomas tiến lại gần, đặt tay lên vai của tôi rồi an ủi. Đừng lo lắng, ông William sẽ chăm sóc bảo vệ cho cháu như con ruột của ông. Tôi gật đầu cảm kích những lời an ủi của ông. Tôi biết được rằng ở đây tôi được an toàn, mà giả không thể tìm ra được nơi này và sẽ không bao giờ có thể tấn công tôi. Tuy nhiên trong sâu thẳm tâm trí, tôi vẫn cảm thấy một sự dây lo lắng. Ma giả vẫn luôn rình rập ở đâu đó chờ đợi cơ hội tấn công. Nó sẽ không bao giờ bỏ cuộc và sẽ tìm mọi cách để tiêu diệt tôi. Nhưng ở đây với sự bảo vệ của linh mục Thomas và gia đình ông William, tôi tin rằng mình sẽ được an toàn. Chúng tôi cùng nhau đối mặt với ma giả, không để cho nó lại gần. Tôi thở ra một cách đầy nhẹ nhõm. Tôi thức dậy với cảm giác thoải mái và an toàn. Ánh sáng ấm áp của buổi ban mai len lỏi qua cửa sổ, xua tan đi bóng đêm. Tôi ngồi dậy nhìn quanh căn phòng rộng rãi và ấm cúng. Từng chi tiết trong ngôi nhà này toát lên vẻ cổ kính và bình yên. Những cuốn sách được xếp gọn gàng trên những kệ gỗ sáng bóng. Ngọn lửa trong lò sưởi bập bùng được tỏa ra. Những luồng nhiệt ấm áp. Tôi cảm thấy mình như được bao bọc quanh bởi một không gian an toàn và thân thuộc. Tôi nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi căn phòng để tìm kiếm linh mục Thomas và ông William. Khi đi qua hành lang, tôi nghe thấy tiếng những bước chân thì thầm vọng lại. Tôi nghe theo tiếng động đó đến một căn phòng khác, nơi mà linh mục Thomas và ông William đang ngồi chuyện trò. Con đã dậy rồi sao? Ông William nói, gương mặt nhăn nheo rạng rỡ. Dạ, con cảm thấy thoải mái sau giấc ngủ. Thật là tốt. Con hãy nghỉ ngơi và ăn sáng đi. Chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện của con sau. Tôi gật đầu và cảm ơn họ. Ông William lại dẫn tôi đến căn phòng, nơi mà bữa sáng đã được dọn ra sẵn. Những món ăn đầy thơm ngon đã được bày biện một cách thật cẩn thận, khiến cho tôi bắt đầu cảm thấy miệng của mình ướt nước. Trong khi đang thưởng thức bữa ăn, tôi không thể để ý đến những vật dụng cổ xưa trong nhà. Mọi thứ đều toát lên một vẻ cổ kính và sang trọng. Như thế ngôi nhà này đã chứng kiến biết bao nhiêu câu chuyện trong quá khứ. Ngôi nhà này đã có từ rất lâu. Ông William nói, như đầm đường suy nghĩ của tôi. Nó đã chứng kiến biết bao nhiêu là câu chuyện, biết bao nhiêu là hoạt cảnh lên xuống. Tôi gật đầu cảm thấy tò mò về những câu chuyện ẩn giấu bên trong bức tường này. Linh mục Thomas mỉm cười như hiểu được sự tò mò của tôi. Đây là một ngôi nhà được bảo tồn cẩn thận. Ông William đã dành rất nhiều công sức để gìn giữ nó. Tôi gật đầu cảm thấy thêm phần kính trọng ông. Trong khi chuyện trò, tôi cảm thấy dần lấy lại được thoải mái và an toàn. Những ám ảnh về ma dạ dường như được xua tan. Nhưng tôi biết được rằng ác mộng chưa kết thúc. Ma dạ vẫn rình rập đâu đó chờ đợi cơ hội để tấn công. Tôi phải luôn cảnh giác không được chủ quan. Sau khi dùng xong bữa ăn, linh mục Thomas đề nghị tôi cùng ông đi dạo quanh ngôi nhà. Tôi thoải mái đi bên cạnh ông, lắng nghe ông kể về lịch sử của ngôi nhà. Dường như ở đây tôi tìm được một nơi an toàn để trú ẩn. Đêm trôi qua trong sự yên bình và an toàn. Tôi ngủ say suốt đêm không hề bị những ác mộng về ma dạ làm phiền. Khi mở mắt ra vào sáng hôm sau, tôi cảm thấy tinh thần đã khá hơn nhiều. Linh mục Thomas và ông William đã dậy sớm để chuẩn bị xong bữa sáng. Họ chào đón tôi với nụ cười ấm áp trên khuôn mặt. Chào buổi sáng, con ngủ ngon chứ? Dạ, cháu ngủ rất tốt, cháu cảm thấy đã khá hơn nhiều. Ông William gật đầu rồi lịch thiệp mời tôi ngồi xuống bàn ăn. Một bữa sáng ngon lành đã được chuẩn bị sẵn với những món ăn thơm ngon và nóng hổi. Các con hãy ăn đi, chắc chắn các con đã đói lắm rồi. Tôi gật đầu bắt đầu thưởng thức những món ăn. Từng miếng ăn như là tan chảy trong miệng, khiến tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Trong không gian ấm cúng này, tôi dần lấy lại được sự bình tĩnh. Cháu cảm ơn ông William. Cháu và cha Thomas cũng sẽ được chăm sóc tận tình. Tôi nói giọng đầy trân trọng. Ông William bấy giờ mỉm cười vỗ nhẹ vào vai của tôi. Không cần phải cảm ơn. Con là khách quý của chúng ta mà. Chúng ta sẽ luôn ở đây chăm sóc bảo vệ cho con. Tôi gật đầu cảm thấy lòng của mình trở nên đầy ấm áp. Có lẽ ở đây tôi tìm được sự an toàn bình yên mà mình đang cần. Sau bữa sáng, linh mục Thomas và ông William dẫn tôi dạo quanh ngôi nhà. Ngôi nhà cổ kính này rộng lớn và trang nhã, mang đến cảm giác ấm cúng và thân thuộc. Cháu cảm thấy thế nào? Linh mục Thomas hỏi giọng đầy trìu mến. Cháu cảm thấy rất thoải mái và an toàn ở đây. Cháu cảm kích về sự chăm sóc của ông và William. Linh mục Thomas gật đầu rồi nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Đây sẽ là nơi an toàn trú ẩn của con. Ma dạ sẽ không bao giờ dám bán mạng tới đây. Tôi liền gật đầu cảm thấy như một gánh nặng đã được cất khỏi lòng. Có lẽ ở đây tôi tìm được một sự bình yên mà mình đang cần. Sau đó linh mục Thomas và ông William đưa tôi đến một phòng đọc sách rộng lớn. Những quyển sách cổ kính được xếp gọn gàng trên những kệ gỗ khiến tôi không khỏi trầm trồ. Cháu có thể thoải mái đọc sách ở đây, chúng ta sẽ luôn ở đây chăm sóc bảo vệ cho con. Tôi gật đầu cảm ơn sự chu đáo của ông. Tôi biết được rằng ở đây tôi sẽ được an toàn. Ma giả không bao giờ dám tấn công tôi khi có linh mục Thomas và ông William ở bên. Tuy nhiên trong sâu thẳm tâm trí, tôi vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Ma giả là một kẻ đáng sợ và tôi biết được rằng nó không bao giờ bỏ cuộc. Nó sẽ tìm mọi cách để tìm ra tôi và sẽ không ngừng rình rập cho đến khi nó hoàn thành được mục đích của mình. Sau đêm nghỉ ngơi tại ngôi nhà cổ kính của ông William, tôi cảm thấy tinh thần thoải mái và tràn đầy năng lượng. Những ác mộng về ma dạ dần dần ra khỏi tâm trí của tôi, thay vào đó là một niềm tin mới mẻ và sự an toàn bình yên. Sớm hôm sau, tôi thức dậy trong không gian ấm áp yên tĩnh của ngôi nhà. Sau khi rửa mặt thay bộ quần áo sạch, tôi bước ra khỏi phòng và bắt gặp linh mục Thomas đang ngồi chuyện trò với ông William trong phòng khách. Cháu đã thức dậy sao? Tôi gật đầu cảm ơn về sự chăm sóc và tiếp đón tận tình. Linh mục Thomas mỉm cười đưa mắt nhìn tôi. Cháu nghỉ ngơi tốt chứ? Dạ, cháu ngủ rất ngon. Cháu cảm ơn cha và ông William rất nhiều. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa sáng trong không khí thân mật và ấm áp. Ông William không ngừng chăm sóc hỏi han tôi, làm tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Linh mục Thomas cũng thường xuyên quan sát tôi. Vẻ mặt của ông tràn đầy lo lắng. Cháu không cần phải lo lắng đâu. Ở đây cháu sẽ được an toàn. Tôi gật đầu cảm ơn sự động viên của ông. Tôi biết được rằng ở đây tôi không còn phải sống trong nỗi sợ hãi và lo âu như trước. Với sự chăm sóc của ông William và linh mục Thomas, tôi tin rằng mình sẽ tìm được sự bình yên. Sau bữa sáng, chúng tôi cùng nhau dạo bước trong khu vườn rộng lớn của ngôi nhà. Những bông hoa rực rỡ nở rộ, tỏa ra những hương thơm dịu dàng. Tôi cảm thấy như được thoát khỏi bóng tối đang vây phủ lấy mình, thay vào đó là một thế giới đầy ánh sáng và sự sống. Cháu cảm thấy thoải mái hơn chứ? Linh mục Thomas hỏi giọng ân cần. Cháu cảm thấy rất thoải mái. Cháu không thể cảm ơn cha và ông William cho đủ. Ông gật đầu mỉm cười. Chúng tôi tiếp tục thong thả đi dạo, ngắm nhìn về hiền hòa của ngôi vườn. Tôi cảm thấy mọi nỗi lo âu và sợ hãi đã dần dần tan biến. Bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên từ khu rừng đèn sẫm. Tôi giật mình cảm thấy như trái tim của mình đang muốn nhảy ra khỏi đồng ngực. Linh mục Thomas vội vàng quay lại giơ cao cây thánh giá bạc. Từ trong bóng tối một bóng đen lù lù bước ra. Những đôi mắt đỏ rực như hai viên than nồng nhìn chăm chăm vào chúng tôi. Tôi dùng mình cảm thấy cả người của mình như muốn sụp đổ vậy. Ma dạ. Tôi thầm nói giọng đầy run rẩy. Ma dạ lầm lũi tiến lại gần, những móng tay nhọn hoắt dơ dài như muốn nắm lấy chúng tôi. Linh mục Thomas vung cây thánh giá lên ánh sáng lấp lánh. Cút ra khỏi đây, quỷ dữ. Ma dạ lại tiếp tục đổi lại, kêu lên một tiếng thất thanh. Những ngón tay nhọn hoắt cỏ rúm như thể đang chịu một sự đau đớn khủng khiếp. Rồi nó dần lùi lại, biến mất vào trong bóng tối. Tôi thở phào đầy nhẹ nhõm, cảm thấy như một tảng đá nặng đang được cất khỏi lòng. Linh mục Thomas đặt lên vai của tôi, nhìn tôi vẻ đầy lo lắng. Cháu không sao chứ hả? Ông hỏi giọng đầy trầm ấm. Tôi gật đầu cảm ơn sự bảo vệ của ông. Nếu không có ông hẳn bây giờ tôi đã trở thành con mồi của ma dạ rồi. Chúng tôi nhanh chóng trở về nhà. Ông William vội vàng ra đón. Linh mục Thomas nhanh chóng kể cho ông nghe về sự việc vừa rồi xảy đến. Ông William lắng nghe rồi cất giọng nói với vẻ nghiêm nghị. Các con phải thật cẩn thận, mà giả không phải là kẻ dễ đối phó. Ông nói giọng trầm trầm. Tôi gật đầu cảm ơn sự cảnh báo của ông. Tôi biết được rằng ma giả không bao giờ bỏ cuộc. Nó sẽ tiếp tục rình rập chờ đợi cơ hội để tấn công. Thế nhưng lần này tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa. Với sự giúp đỡ và bảo vệ của linh mục Thomas và ông William, tôi tin rằng mình sẽ có thể chống được ma giả. Tôi sẽ không để nó lại tấn công tôi thêm một lần nào nữa. Từ nay trở đi tôi luôn sẵn sàng đối phó với chúng. Tôi sẽ không bao giờ lùi bước, mà sẽ chiến đấu đến cùng để mà bảo vệ mình và những người thân yêu. Ác mộng này sẽ không còn kéo dài được nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.